Rồi sao nữa? Vợ ngươi bị đâm nát tim nhưng mà không chết, lại còn phóng qua cửa sổ chạy mất, mà ngươi cũng chẳng đuổi theo. Cơ Nhị vào đầu bứt tóc, cứ như thể muốn đập đầu vào tường tự tử ngay lập tức vậy. Cô ta là nửa người nửa quỷ, ngươi đã ngả bài rồi sao giết nửa chừng đã thôi? Muốn giết thì ít nhất phải giết tới cùng chứ. Giờ cô ta bị thương bỏ chạy, mấy ngày hôm sau lại lành lặn như cũ, việc trước đây có phải đều hoài công hay không? Ta biết ngay là quen biết ngươi là sai lầm lớn nhất của đời ta mà. Sắc mặt của Nhậm Hoài Tô hơi tái, vết thương trên da thịt không giết nổi cô ấy, ta phải tìm cách khác thôi. Cổ tay của y đeo vòng ngọc, Cơ Nhị liên tục nhìn cái vòng ngọc mấy lần, nề tình kẻ này như phụ thất bại, tiền đồ ảm đạm, y bèn không lên tiếng chế giễu, lật qua lật lại trục quyền trên mu bàn tay. Ta có một kiến nghị thế này, cách đây 35 dặm về phía đông có một đạo quán để là vô tướng. Trong đạo quán có một đạo sĩ hiệu là Đan Hàm, khá là tinh thông chuyện yêu ma quỷ quái, si mị phóng lượng. Pháp kiếm đêm tân hôn của ngươi là do y tu luyện đấy. Đan Hà sao? Nhậm Hoài Tô trầm ngâm chốc lát. Y biết cách giết chết cô Quang ư? Cơ Nhị xòe tay. Thì gã tự xưng tu tiên có chút thành tựu, có thể chỉ đá hóa vàng, giải động thành binh, nhìn xuyên quá khứ tương lai. Ta nghĩ chỉ mỗi việc giết người mà cũng không biết thì khó tránh mất mặt Đan Hà thượng nhân lắm. Cơ Nhị tự cho rằng mình pha trò cũng tạm, nhưng mà chỉ thấy Nhậm Hoài Tô phất tay áo bỏ đi, không thèm nhìn đi lấy một cái. Cơ Nhị đổ người trên ghế sửa, tay áo pha lê phủ trên mặt, miệng lẩm bẩm. Trước đây ta vốn cho rằng y nếu không phải là một lòng hướng Phật thì là đầu óc có vấn đề. Giờ đây đã có thể xác định y thực sự chưa từng biết Phật là cái gì rồi, và trong sọ chưa hẳn là có não. Đan Hà ơi là Đan Hà, Nhậm Hoài Tô đăng môn thỉnh giáo, Cơ Nhị ta đành xin ngươi tự cầu nhiều phúc mà thôi. Y ngáp dài một cái, vùi người vào ghế bắt đầu ngủ bù. 35 dặm phía đông thành Mậu Uyển là núi Thu Nguyên. Thu Nguyên Sơn thế núi cao chót vót, trên mỏm đá có một đạo quán sơn son, đạo quán bọc trong khói mây, ngói đỏ và vách son ẩn hiện, tựa như nơi tiên ở vậy. Và đạo trắng phao của Nhậm Hải Tô tung bay chấp chới trên sườn núi, chớp mắt đã lên tới vách đá rồi. Cửa đạo quán sơn son để hai chữ lớn, bút pháo lưu loát yêu nhã, vô tướng. Đại môn xưa cũ làm bằng gỗ đóng chặt, Nhậm Hải Tô vươn tay đẩy, then cửa răng rắc, đại môn mở rộng. Trong đạo quán thong thoảng mùi thuốc thanh nhã, khiến cho tinh thần người ta trở nên sảng khoái bình tĩnh. Nhậm Hải Tô đặt bước vào trong, đi thẳng đến phòng thuốc, mở cửa. Đan Hà quả nhiên đang ở bên trong. Chỉ thấy y vật áo đen tuyền ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu có khói bạc phấn vít, đang giờ tu luyện. Nhậm Hải Tô vốn định mở lời nhưng mà thấy Đan Hà bận, với cả tác phong trước giờ của y, hẳn sẽ lên tiếng đánh động ngay. Nhưng mà lần này y chợt khựng lại, rồi đứng yên không nhúc nhích, chăm chú nhìn Đan Hà. Đan Hà ngồi thiền chọn một canh giờ. Nhậm Hải Tô đợi suốt một canh giờ. Một canh giờ sau thì Đan Hà từ từ mở mắt. Người biết khách sáo từ lúc nào vậy? Y không đáp, im lìm chẳng nói gì. Có phải ngươi nghe lời Cơ Nhị chỉ điểm tới hỏi chuyện giết vợ hay không? Đan Hà quả nhiên có thể bấm đốt ngón tay nhìn xuyên quá khứ tương lai. Nhậm Hoài Tô không nói, y cũng đoán được đầu đuôi. Đêm qua động phòng ngươi không thành công sao? Sắc mặt của Nhậm Hoài Tô tái nhợt. Pháp kiếm gãy nát, ta đánh cô ấy trọng thương nhưng mà không giết được. Trọng thương thế nào? Đan Hà khép mắt, ngữ điệu lạnh lùng. Nát tim, Nhậm Hoài Tô trả lời đơn giản. Nát tim mà không chết sao? Đan Hà mở mắt nhìn Nhậm Hoài Tô đăm đăm. Đôi mắt của Nhậm Hoài Tô trong sạch, sắc mặt sáng láng trong suốt như ánh dạng đông, thanh khí toàn thân vẫn vô cùng sung mãn. Cũng có thể vì quỷ huyết trên người cô ta quá đậm, nhưng mà thật ra không có nhiều khả năng. Nếu quỷ huyết trên người Lục Cô Quang bẩm sinh đã đậm đặc như thế, hẳn đã sớm rơi vào quỷ đạo rồi. Ta suy đoán, gần đây cô ta từng dùng một lượng lớn máu quỷ dị năng, khiến cho sức hồi phục của thân thể vượt xa trước đây, cho nên dù làm gì cũng không thể chết được. Nhậm Hoài Tô ngẩn người hơi cau mày. Đan Hà lại nhìn y rồi nhắm mắt. Nếu cô ta đã được có dị năng như thế thì vẫn có một phương pháp khác để giết. Phương pháp gì vậy? Nhậm Hoài Tô cụp mi, không nhìn vào mắt của Đan Hà nữa. Thiên ly chân hỏa, Đan Hà nói giọng đều đều. Phần thân diệt cốt, vĩnh bất siêu sinh. Nhậm Hoài Tô hỏi, thiên ly chân hỏa là cái gì? Đan Hà xòe tay, mượn tóc ngươi dùng một lát đi. Nhậm Hoài Tô không hiểu, năm ngón tay của Đan Hà thon dài xoẹt qua như kiếm sắc,

Lục Cô Quang sắc mặt âm trầm không nói chuyện. Sở Thủ Chân thì cười tươi rói. Cưới hỏi đàng hoàng, đã bái thiên địa và vào động phòng rồi. Bà ba chỉ cần ra ngoài nghe ngóng, ắt sẽ biết tin đêm hôm qua lầu Triều Châu làm hỉ sợ đấy. Nàng ta ngoài mặt thì dịu dàng điềm tĩnh, trong lòng không ngừng suy đoán bà lão bắn bánh bao này rốt cuộc là nhân vật nào. Nhưng bà như cười lại chẳng phải cười, liếc nhìn Lục Cô Quang và Sở Thủ Chân mấy lượt. Chuyện năm xưa của Nhậm Tống Quân thì lão đây tất nhiên đã từng nghe qua, có phải câu chuyện nổi tiếng tới nay vẫn còn nhớ như in. Nhưng Hoài Tô Tiểu Hòa Thượng ở chùa Bích Phi và Nhậm Tống Quân thủ ấy không phải là một người. Các cô nếu chỉ thấy trùng tên mà đoán chắc Hoài Tô Tiểu Hòa Thượng là quái vật mà Nhậm Tống Quân hóa thành sau khi chết đi, chỉ sợ sẽ phải thất vọng thôi. Sở Thù Chân và Lục Cô Quang đều giật mình quay sang nhìn nhau. Lục Cô Quang âm thầm ngờ vực, nếu Nhậm Hoài Tô không phải là Tống Quân che mặt, vậy người cơ nhị điều tra là ai? Sở Thù Chân càng không tin nổi, đứng phắt dậy, bốn trốn đi lại trong căn phòng, lắc đầu dịu giọng nói. Bà, chuyện này rất là quan trọng. Bà thực sự có thể khẳng định Hoài Tô ở chùa Bích Phi không phải là Nhậm Tướng Quân năm xưa sao? Đương nhiên là không phải rồi. Như bà đáp rất là bình thản. Bà 10 năm trước, ta từng ghé qua chùa Bích Phi. Bấy giờ Tiểu Hòa Thượng cũng giống hệt như ngày nay. Ta biết y không phải là người thường, dung mạo trẻ mãi không già. Nhưng y không phải là Nhậm Tướng Quân. Lục Cô Quang cau mày. Y không phải là Tống Quân che mặt, vậy thì rốt cuộc là ai? Như bà hừ một tiếng. Bích Phi tự là tông miếu hoàng gia, người sống trong đó bất kể là hoàng thân quốc tích hay là yêu ma quỷ quái, đương nhiên cũng chỉ có người ở trong cung mới biết được. Lão đầy dân đen con đỏ, làm sao biết được trong chùa là có ai? Nhưng y không phải là tướng quân. Lão bà vô cùng kiên quyết, thậm chí không thể nói rõ lý do. Không phải tướng quân là không phải tướng quân. Sở Thủ Chân ngoảnh lại. Bà năm xưa có từng gặp Nhậm Tướng Quân không? Sao bà có thể đoán chắc Nhậm Hoài Tô ngày nay không phải là tướng quân che mặt năm ấy? Sắc mặt nàng ta hơi tái, thần sắc kiên định. Qua biết bao nhiêu người trong cung, ta mới lấy được một cuốn bí sử, trong đó ghi chép rằng hơn 60 năm trước, Nhậm Tướng Quân cao công trấn thủ, tiên hoàng muốn tước binh quyền. Vừa khéo chuyện tướng quân ăn thịt người cầu sinh ở hoang lang giã lộ ra, hoàng thượng bèn thỉnh một vị đan sĩ pháp thuật cao tới để thi pháp với tướng quân, vu cho tướng quân bị tà ma nhập xác, thờ cơ bảo y tu dưỡng, đồng thời chia hắc kỳ quân làm 3 phần. Quá ít lâu sau thì Nhậm Tống Quân chết bất đắc kỳ tử tại Tư Gia. Tiên hoàng sai chôn cách thành 10 dặm về phía tây, đó chính là nơi dựng Bích Phi tự. Nếu trụ chùa Bích Phi tự tội hoại, nếu trụ trì chùa Bích Phi, Hoài Tô đại sư không phải người thường mà lêu Phật, nhưng mà cũng không phải là Nhậm Tống Quân bị hãm hại năm xưa, thì còn có thể là ai? Người sau khi hóa thành thi mị sẽ quên sạch chuyện quá khứ. Người sau khi hóa thành thi mị sẽ quên sạch chuyện quá vãng. Lục Cô Quang cất giọng đều đều. Nhậm Hoài Tô tuy không nhớ mình là ai, nhưng mà y nhớ tuyết trắng giá rét ở hoang lang giã, nhớ có kẻ đưa cho y thịt người để ăn thay cơm đấy. Như bà chậm rãi đón lời. Y thực sự rất giống tướng quân, nhưng... Bà lão vẫn không nói lý do. Chuyện năm xưa lão không rõ, cũng không biết vị đan sĩ kia đã làm gì với tướng quân. Nhưng mà tướng quân năm xưa... Giọng của bà lão thoáng khựng lại. Là kẻ sống trên lưng ngựa, tuyệt không lơi lòng, vĩnh viễn nhìn về phía trước. Bà ta đã già, giọng nói rời rạc và khàn đục. Người ấy vĩnh viễn không bao giờ làm hòa thượng cả. Giọng bà ta già nua đến như vậy, nhưng mà từng câu từng chữ tựa như một vòng bánh xe mà trục xe dì xét đã trăm năm, không thể nào xoay chuyển. Lục Cô Quang nhìn bà ta quái đản, trong lòng nghĩ đã già như thế này rồi mà vẫn còn nhớ người ấy hay sao? Bóng dáng của người đó trong lòng người đàn bà sâu sắc và nồng đà đến thế, nhớ được rõ đến như thế, đến mức sau hơn nửa đời người, cho tới khi bản thân đã bị tuế nguyệt mài mòn méo mó, mà vẫn còn nhớ được hình dáng năm xưa của y sao? Bà ta chỉ tin vào bóng dáng của năm xưa của y, vì y đã chết. Bà ta không mảy may nghĩ rằng, một khi đến bản thân cũng bị thời gian đằng đẵng mào mòn đến tận cùng, không thể mảy may giữ lại chút gì dính dáng đến ngày trước, thì người không còn nhớ dù chỉ là một mẩu còn con chuyện cũ, trong cùng thời gian đó liệu có phải đã sở hữu một năng lực khác hay không? Lục Cổ Quang nghĩ, Nhậm Hoài Tô là thi mị, y không nhớ chút gì về quá vãng, nhưng mà y đã trở thành một thi mị không hoàn toàn mất đi lý trí,

nhân thế tội ác hoành hoành sinh ra quỷ nữ. Quỷ nữ đem vạn thánh linh hiến nhập vào cửu thiên, sau đó nhân gian luân diệt, vạn quỷ đổ về. Người thật là vạn thánh linh, để phá kết cục diệt thế, cho nên xả thân làm ác, tự nguyện giết vợ. Nếu đúng là như vậy, bất kể cô Quang có tốt với người đến đâu, người đều phải giết cô ấy sao? Y vẫn không trả lời, không trả lời là mặc nhận. Cô ấy đáng chết như vậy sao? Sở Thủ Chân dịu giọng. Nếu ta có một cách mới, ngươi không cần phải giết vợ để hủy đi thánh khí, cũng có thể phá kết cục diệt thế, ngươi có bằng lòng hay không? Y thoáng sững người. Nàng nghe sức mạnh trên cổ tay lơi lỏng đi một ít, sau đó nắm ngón tay lần lượt buông ra. Y nhìn nàng vô cùng chăm chú, cất giọng hỏi lại chân thành, là cách gì? Nàng có phần bất ngờ. Lục Cô Quang nói Nhậm Hoài Tô là một con cương thi vô tình vô nghĩa, lãnh tâm lãnh diện, không có dù chỉ một tốt nhân tính. Nhưng y lại mở miệng hỏi như vậy, cũng không uổng Lục Cô Quang đem mình gả cho y. Giết chết quỷ nữ hoặc phá hủy Vạc Kiểu Thiên. Nàng nhoẻn cười. Đương nhiên khả thi nhất là đem thánh khí thiên tướng dẫn sang cho người khác, tìm một người nữa chia phần với ngươi. Như vậy thánh khí không toàn vẹn, các ngươi đều không thể thành vận thánh linh, nhân gian sẽ không rơi vào luân diệt. Y cơ hồ không hề do dự, chỉ thoáng cụp mắt rồi lập tức gật đầu. Một hồi lâu sau y hỏi, cô ấy thế nào rồi? Sở Thủ Chân kinh ngạc nhìn y. Ngươi đang quan tâm sao? Y gật đầu, thần sắc thản nhiên, chẳng hề gợn một vẻ áy náy, cũng không mượn cớ che đậy. Y thực sự đang quan tâm thương thế của Lục Cô Quang, cho nên y hỏi. Người này cưới Lục Cô Quang, sau đó hủy nát tim của nàng, rồi lại dùng ánh mắt và giọng điệu cơ hồ vô cùng bình thản hỏi thăm cô ấy như thế nào rồi sao? Thi mị muốn giết ai cũng không có gì là lạ. Điều lạ ở đây là y còn biết hỏi cô ấy thế nào rồi. Nàng nhìn Nhậm Hoài Tô quái gở, trầm ngâm rất lâu rồi mới cất giọng thăm dò. Người đang lo lắng vì cô ấy bị thương nặng, hay vì tiếc nuối vì tới giờ cô ấy vẫn chưa chết? Ý của ta là, ta tin rằng cô ấy không có bạn bè như cô. Y đáp, cô làm gì với cô ấy rồi? Sở Thủ Chân sững người, xoay quạt quỷ, che đi nửa mặt. Một hồi lâu sau nàng ta nhoẻn cười. Nhậm công tử thật là tinh ý, sao ngươi biết ta không phải là bạn cô ấy? Cô ấy không có bạn, Nhậm Hoài Tô đáp đều đều. Làm sao ngươi biết? Nàng ta cười khúc khích. Ta biết, y không giải thích. Sở Thủ Chân chậm rãi quay đi. Muốn biết ta làm gì cô ấy rồi thì mời đi theo ta. Trịnh Cứu Thế nghe ta sắp xếp, thong thả rồi bàn. Nhưng Nhậm công tử à, là do ngươi tạo cơ hội cho ta, nay ngươi lại hùng hổ vặn hỏi. Lẽ nào chỉ ngươi mới được phép làm hại cô Quang, còn ta không được làm gì cô ấy hay sao? Như vậy thì không công bằng. Ta làm vậy vì Cứu Thế, y đáp. Sở Thủ Chân ngắt lời của y, nở nụ cười tươi rói. Bất luận ta đối với cô ấy như thế nào, cũng là vì Cứu Thế thôi. Nhậm Hải Tô cụp mắt, không giống nhau đâu. Nàng xếp quạt lại đi thẳng về phía trước không quay đầu, vạt áo phất phơ như tiên. Ta hiểu rồi, đúng là không giống nhau. Thực sự là không giống nhau, dù rất là ngạc nhiên nhưng mà Sở Thủ Chân đã hiểu. Lục Cô Quang ở nhà như bà, Sở Thủ Chân tất nhiên không làm gì nàng. Sở Thủ Chân dẫn Nhậm Hoài Tô vào quầy bánh bao, cố tình để ý phản ứng của bà. Như bà ngước đôi mắt nhập nhèm nhìn lướt qua Nhậm Hoài Tô, vẫn gà gật ngồi yên sau cái lồng hầm bánh hấp của mình. Cứ như thể y thực sự chỉ là một người qua đường vậy. Y thực sự không phải là Nhậm tướng quân ư? Sở Thủ Chân âm thầm hoài nghi. Nhưng bà là người gần gũi nhất với Nhậm tướng quân năm ấy. Ý kiến của bà ta tuy trái ngược với những gì thấy được trước đó, nhưng nàng vẫn phải để tâm. Đó là năng lực cần có của một kẻ trí điểm tính. Lục Cô Quang vẫn nằm trên giường của Như bà, thịt da đã lành lặn nhưng mà xương cốt bị trọng thương vẫn còn đau đớn. Trái tim bị xoáy vỡ không biết có mọc lại hay không. Nói tóm lại, chính nàng cũng không biết hiện giờ mình có tim hay không có tim, và cũng không quan tâm. Nàng không chết. Sự thực này không chỉ gây chấn động với Nhậm Hoài Tô và Cơ Nhị, mà còn chấn động với cả chính nàng nữa. Từ bé nàng đã biết mình là quái vật, nhưng mà không biết giữa khoảng cách mình và người thường lại xa xôi đến như thế. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút thông cảm với những trưởng lão và tộc nhân ngày xưa từng muốn thu phục mình làm quỷ để sai phái. Một thứ dị hợm và đáng sợ đến như vậy, dù có vẻ ngoài giống loài người, nhưng ai biết được bản chất đã là gì. Thế nhân cho rằng nàng là yêu nữ, thực là không sai đâu. Nhậm Hoài Tô nhận định nàng là tội ác tày trời. Chỉ là một tính mạng có thể biến mất bất cứ lúc nào, thực ra cũng không hẳn đã là sai. Có lẽ người sai chính là nàng. Sai vì nàng cố chấp coi mình là người, cho nên những lúc đó nhận địch ý đều trở nên phẫn nộ và bất cam, luôn cảm thấy mình đáng bị đối xử như vậy. Nhưng mà xưa nay chưa từng xét lại trong mắt những người khác mình rốt cuộc là cái gì. Cho nên nàng đã mắc sai lầm vô cớ. Nàng từng mưu đồ tiêu diệt một thị mị chưa tỉnh giấc để bảo tồn nhân gian. Nàng đã từng ngông cuồng muốn duy trì lý trí của Nhậm Hoài Tô, vĩnh viễn không để y nhớ ra chân tướng. Nàng từng tưởng rằng nhân gian bất diệt là đúng, là hợp lẽ. Nàng từng thương hại và cảm thông với vạn vật chúng sinh vô tri, sắp phải hôi phi diệt yến theo thế giới. Nàng khinh chúng sinh ở cõi nhân gian và nàng vốn không cùng đường. Chúng sinh và nàng luôn là thiên địch. Chỉ có thế giới của vạn quỷ mới là bến bờ của nàng ư. Nàng nằm trên giường vô cùng yên tĩnh. Cánh cửa kéo kẹt mở ra, có một người chậm rãi đi vào. Tiếng bước chân vô cùng quen thuộc. Nàng biết Sở Thổ Chân là người trong Bạch Đạo. Và những lúc như thế này, người trong Bạch Đạo ưa thích nhất cũng hệt như Nhậm Hoài Tô, kiếu thế. Cho nên đương nhiên Sở Thổ Chân sẽ đi tìm Nhậm Hoài Tô. Cho nên khi thấy Nhậm Hoài Tô đột ngột bước vào từ khung cửa, nàng không hề bất ngờ. Nàng ngoảnh lại, sắc mặt của Nhậm Hoài Tô phẳng lặng, bình thản như thể một kiếm đâm xuyên ngực của nàng chỉ là một giấc mộng dữ dội, một ảo giác mà nàng ngủ thấy, thực khiến cho nàng buồn cười. Ngươi tối rồi sao? Nàng lạnh nhạt, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Y gật đầu, phong thái đoan chính, vững vàng như núi. Cô cảm thấy thế nào rồi? Nàng thậm chí không thèm nghe nốt chữ nào. Sở Thủ Chân gọi ngươi tới để giết ta ư? Lẽ nào cô ta đã tìm cách giết một con yêu quái như ta trong mớ sách của Quân Thư Các? Y ôn tồn đáp. Sở cô nương nói cô ấy biết một phương pháp chia sẻ thánh khí, có thể phá trừ vạn thánh linh. Như vậy ta không cần phải. Nàng thanh linh nổi cơn tam bành, ngồi bật dậy trên giường. Không cần phải giết ta nữa ư? Lúc người giết ta liệu có mảy may thương xót? Giờ không cần giết ta nữa, ta đã đầu bỏ đi rồi. Ngược lại đến đây là trưng ra bộ mặt đó sao? Lẽ nào ngươi nghĩ ngươi hủy tim ta, giờ đến tuyên bố rằng không cần giết ta nữa, tức là đã ban cho ta một ơn huệ to lớn lắm, ta nên xúc động đến rơi nước mắt sao? Nhậm Hải Tô, ngươi đừng hiếp người quá đáng như thế. Nếu các ngươi tự phụ rằng có khả năng cứu thế, vậy tự đi mà cứu, cút thật xa cho ta. Yêu ma quỷ quái như ta không liên quan gì đến các ngươi hết. Nói đến khi kích động, trước ngực đau quặn, nàng thở dốc, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo như sắp ngã. Một bàn tay khẽ vỗ lên lưng của nàng, một luồng nội lực êm dịu chút vào. Nàng bực bội và buồn nôn, vô cùng hư nhược. Chợt cổ tay bị ai đó đưa ra trước mặt của nàng. Nhậm Hoài Tô ôn tồn nói, uống đi. Nàng thoáng sững người, muốn vẩy ra, nhưng lại thình lình nảy sinh ác niệm, tóm lấy cổ tay của y, hằn học, cắn phập xuống. Sắc máu trên gương mặt của Nhậm Hải Tô nhanh chóng biến mất. Nàng điên cuồng uống máu của y. Đây là máu của thi mị. Đây là dòng máu nanh ác mạnh mẽ nhất trong trời đất, có thể giúp bất cứ loài ma vật nào tăng trưởng năng lực. Cứu thế? Ngươi muốn cứu thế sao? Nàng khinh miệt nghĩ, ngươi lừa gạt ta, đâm ta bột kiếm. Nếu ta để cho ngươi yên đi cứu thế, thì ta là con heo. Ngươi là thi mị, ngươi là vạn quỷ vương bẩm sinh tà ác. Ta muốn ngươi thức tỉnh. Muốn thấy gã hòa thượng điên mở miệng là cứu thế, một lòng đòi cứu thế, tự thân thống lĩnh vạn quỷ, đốt cháy thế gian này thành tro bụi, thiêu từng người đến hôi phi diệt yến. Đó là báo ứng mà ngươi nên có, nàng lạnh lùng và nanh lọc nghĩ. Nhậm Hải Tô chừng như không hề nghĩ đến việc trong lòng của nàng lại có địch ý gì. Y dùng bàn tay còn lại dịu dàng vuốt ve đầu của nàng, thần sắc rất là dịu dàng. Sở Thổ Chân đứng bên cửa khẽ thở dài. Nhậm công tử, cô Quang không sao nữa rồi, ngươi không cần chiều cô ấy như vậy đâu. Lục cô Quang càng ra sức cắn cổ tay của Nhậm Hoài Tô. Y cũng không dãy ra, vẫn xoa đầu của nàng mặc nàng uống máu. Sở cô nương, về phương pháp chia bớt thánh khí, cô đã có manh mối nào hay chưa? Có rồi. Sở Thổ Chân lấy ra một cuốn sách giấy đã ngả vàng từ ngực. Theo như sách này ghi lại, 60 năm trước đã có người thi triển phép chuyển rời thánh khí. Chỉ cần tìm được một người có sinh thần bát tự và thể chất tương đồng với bản thể làm nơi gán, thì thánh khí có thể truyền trời. Lục Cô Quang buông tay của Nhậm Hoài Tô, nàng đã ăn no. Lẽ nào 60 năm trước cũng từng có người được nhận thánh khí trời giáng sao? Nàng từng tận mắt trông thấy tinh hoa nhật nguyệt ngưng tụ. Đó là sức mạnh to lên đến mức nào mới có thể gột rửa quỷ khí của thi mị, tịnh hòa y trở thành không khác gì người thường. Phép này không khó. Điểm quan trọng ở đây là khiến cho linh khí trời đất khi giáng thế xuống không phân biệt được hai người. từ đó khiến cho linh khí chia đôi. Khó là ta phải tìm được một người có cả sinh thần bát tự và thể chất tương đồng với y. Sở Thủ trầm ngâm. Mà cái gọi là tương đồng ấy không thể nhìn ra bằng mắt thịt. Hơn nữa 60 năm trước đích xác là có người từng nhận linh khí trời giáng, trong sách đều có ghi. Ai vậy? Lục Cô Quang nhíu mày. Y sao? Nàng trò Nhậm Hoài Tô. Sở Thủ chân kho khục một tiếng. Sách chép rằng có hai người cùng làm phép, hai người chia đôi thánh khí. Lục Cô Quang ngạc nhiên hỏi. Chuyện này đã từng thực sự xảy ra? 60 năm trước cũng từng có kiếp nạn diệt thế, trời giáng thánh khí. Và có người dùng cách chia đôi thánh khí thoát được sao? Sở Thủ chân gật đầu. Phải. Điểm trời năm xưa giống hệt bây giờ, nhưng mà đã có cao nhân làm phép chia đôi thánh khí tránh khỏi tai kiếp. Nàng ta lật sách, đọc rất kỹ một dòng. Năm xưa, những người chia sẻ thánh khí là tướng quân Che Mặt và một thiếu niên họ Thẩm. Thiếu niên họ Thẩm sao? Lục Cơ Quang uống máu Nhậm Hoài Tô xong nghe toàn thân thư thái ẩm áp. Một luồng sức mạnh có tà quần quận chảy trong người của nàng. Tâm trạng đột nhiên tốt hơn. Nếu đến nay y vẫn còn chưa chết, có lẽ sẽ biết được năm xưa cao nhân nọ thi phép chia bớt thánh khí thế nào. Đấy là cách cứu thế mà ngươi tìm được sao? Sở Thủ chân mỉm cười. Thiếu niên năm ấy họ Thẩm, tên là Thẩm Chiên Đàn, là biểu đệ của Linh Hoàng Hậu, miễn cưỡng có thể coi là hoàng thân quốc thích. Nhưng mà người này từ bé theo mẹ để tắp tu hành. Dù là hoàng thân nhưng mà lớn lên trong chùa Liễu Vân, nghe nói phẩm hạnh đoan chính, diệt ngộ Phật Pháp. Năm ấy là một cư sĩ tu tại gia có tiếng đấy. Cư sĩ sao? Lục Cơ Quang nhíu mày. Cư sĩ là cái gì? Sở Thủ chân biết nàng lang thang từ nhỏ, đọc sách không nhiều, bèn bình thản đáp. Cư sĩ là tín đồ không xuất gia, tu Phật ở nhà. Lục Cơ Quang không mấy để tâm. Vậy kẻ đó đã chết chưa? Người sau này chưa bất thánh khí với tướng quân Che Mặt thì thất tung. Sở Thủ chân đáp, đưa mắt nhìn Nhậm Hoài Tô. Nghe tới ba chữ Thẩm Chiêm Đàn, y không có phản ứng gì khác lạ. Lục Cô Quang cười nhạt. Người đã mất tích rồi. Sở cô nương nói nhiều đến đâu cũng chỉ là lời thừa. Người sống trên đời vô số, nếu ai cũng có trí tuệ như hai người, cứu thế giống hai người, chả trách nhân gian tuyệt thế. Nàng đổ người xuống giường nói đều đều. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta là yêu ma quỷ quái, không nằm trong chúng sinh, nát tim cũng không thể chết. Vậy nhân gian có diệt hẳn ta vẫn không sao. Nếu đã như vậy, ta sao phải mong nhân gian này bất diệt chứ? Nàng bật cười. Nhậm Hải Tô, ngươi giết không được ta, còn Sở Thủ chân ngươi tìm không ra Thẩm Chiên Đàn. Xem ra chẳng bao lâu sau cõi người này sẽ phải hôi phi diệt yến, hóa thành hư vô. Vậy có gì không phải tốt chứ? Ta vô cùng mong đợi ngày đó đến, vô cùng mong đợi được trông thấy bộ mặt khi ấy của các người đấy. Ngón tay của Nhậm Hải Tô thoáng cửa nhưng rồi lại dừng lại. Cô Quang, ngươi câm miệng đi. Nàng quát, ra ngoài. Y đứng yên không nhúc nhích. Sở Thủ chân thở dài. Nhậm công tử, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nàng ta bước ra trước. Nhưng mà Nhậm Hải Tô thì vẫn không di động, nhìn Lục Cô Quang ôn hòa. Chúng sinh bản khổ, lục đạo gian nan, mỗi người đều có điều chiếm hữu, mỗi người đều có điều nợ nần, mỗi người đều có điều ân đức. Cô há có thể mong nhân gian tuyệt thế, hóa thành hư vô. Lục Cô Quang xoay lưng về phía y. Ta không phải chúng sinh, cũng chẳng phải trong lục đạo. Ta có mong gian tuyệt thế hay không cũng không liên quan gì đến ngươi. Cô là vợ ta, y ôn tồn nói. Ngươi đi chết đi. Nàng trả lời rất là lưu loát. Ngươi không nỡ nhìn chúng sinh và lục đạo của ngươi chịu khổ, không nỡ để họ tuyệt thế. Nhưng ngươi nhẫn tâm lấy mạng của vợ ngươi, để vợ ngươi hôi phi diệt yến hóa thành hư vô. Hoài Tô đại sư trách trời thương dân, từ bi bác ái của ngươi. Lục Cô Quang không nhận nổi đâu. Từ giờ trở đi, chúng ta một đao đoạn tuyệt, không quan hệ gì với nhau nữa. Nàng thậm chí không ngoảnh đầu lại. Nếu đã không cần giết vợ, ngươi cũng không cần miễn cưỡng cưới ta. Ta không phải vợ của ngươi. Cô Quang, y dẫn tới một bước, nhát kiếm đó là ta sai rồi. Nàng sững người vội ngoảnh lại. Y còn biết nhận sai. Chỉ thấy Nhậm Hoài Tô sắc mặt trầm tĩnh, vô cùng nghiêm trang. Ta chưa từng nói rõ với cô, ta cưới cô để giết cô. Đó là lỗi của ta. Nàng đang muốn nổi giận, lại nghe y nói tiếp. Trước khi quyết ý giết vợ, chưa từng nghĩ tới có một cách nào đó không cần lạm sát người vô tội hay không. Đấy cũng là lỗi của ta. Sắc mặt của nàng âm trầm, lạnh lùng hỏi tiếp. Còn gì nữa? Còn có, y tiếp lời. Ta nói cô giết người quá nhiều, tội ác tày trời,

nhưng mà vẫn gắng gượng bày ra vẻ mặt bình tĩnh. Rõ ràng đang ngạc nhiên và thất vọng tột đỉnh, nhưng mà vẫn nỗ lực đứng yên không lùi dù chỉ một bước. Y câm lặng nhoẻn một nụ cười, đưa ngón tay quệt trên khóe môi của nàng. Nhưng nếu như nàng bình tĩnh nghe y nói như đùa bỡn. Nếu như sao? Nếu như ngươi có thể giúp ta cho rõ năm xưa vì sao hoàng thượng sai ta châm mồi lửa đó, sau lưng rốt cuộc là chủ ý của ai, có lẽ ta có thể cân nhắc lùi ngày giết người vài bữa. Y cười mà như không cười. Công bằng không? Sớm hay muộn mấy ngày thì có các gì nhau? Nàng cắn môi dưới. Ngài muốn thế nào mới bỏ đi ý định diệt thế? Rất nhiều người chỉ cần sống thêm một khắc đã là tốt rồi. Y dịu giọng ôn tồn. Nhân gian này không diệt, ta không thể ngủ yên. Nếu đã muốn nhân gian luân diệt, hà tất phải tra tìm chân tướng? Bất luận năm xưa người muốn hại ngài là ai, đến nay cũng đã chết rồi. Sở Thủ Chân cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Ta tuyệt đối sẽ không giúp ngài tìm ra chân tướng, trừ phi ngài chịu đáp ứng ta, ngài sẽ buông tha cho vô số mạng người trên thế gian này. Buông tha sao? Y cười trầm độc. Thế gian này có bao giờ buông tha ta? Lại có bao giờ buông tha ngươi? Này đứa trẻ sắt son, lòng tin, lòng cảm thông, thương xót, tình yêu đều là những thứ khiến ngươi đau khổ mà thôi. Vứt bỏ chúng, đi theo ta, có được không? Y vươn tay, vì gần, liền ôm lấy eo của nàng. Thế nào? Thật là thú vị. Y nở nụ cười, ngón tay mơn trớn trên má của nàng. 3 tháng sau, ta sẽ lại nghe câu trả lời của ngươi. Chuyện hôm nay không được kể cho Lục Cô Quang và Hòa Thượng Ngốc, bằng không ta sẽ giết cha mẹ người trước, rồi tuyệt diệt trên dưới quần thực các sau. Một luồng khói đen bốc lên từ đất. Khi khói xương tan hết thì đứng đó vẫn là Nhậm Hoài Tô. Nhưng mà Sở Thủ Chân biết đấy không phải là y nữa. Người đàn ông này có đôi mắt sang trong và niềm tin bền bỉ, hoàn toàn khác biệt với kẻ có cái nhìn biến nhân gian thành tro bụi kia. Thế nhưng thân xác này là của tướng quân che mặt. Loài thi mị thức tỉnh vừa rồi cũng là tướng quân che mặt. Vậy người đang đứng đây rốt cuộc là ai? Sở Thủ Chân âm thầm suy đoán. Nhậm Hải Tô chưa hoàn toàn thức tỉnh, y vẫn còn là một phần lớn chưa kịp thức tỉnh. Hay là trong mấy chục năm ngủ vùi trong thân thể này đã tự sinh trưởng một hồn phách khác, có khả năng này hay không? Nhậm Hải Tô gọi y là Hòa Thượng Ngốc dường như không hề có ác ý. Thi mị vừa rồi còn lung lạc trong người một cách đầy ác ý, lại khoan nhượng cho một nhân cách hoàn toàn trái ngược trú ngụ cùng với một cơ thể của y sao? Sở cô nương, ánh mắt của Nhậm Hoài Tô phẳng lặng. Cô có nghĩ ra người chia sẻ thánh khí chưa? Sở Thủ Chân vẫn đờ đẫn nhìn y, bỗng nhiên bị hỏi không hiểu vì sao bất giác đỏ mặt. Hả? Nàng ngẩn ra một hồi lâu rồi mới đáp. Chưa. Nếu tìm không ra người phân chia, có lẽ bắt tay vào hướng khác cũng được, y nói. Biểu cảm tập trung cao độ và vô cùng chân thành ấy khiến cho nàng hồ tưởng rằng ngoài cứu thế ra, y chẳng nghĩ gì về điều gì khác nữa. Thật là trái ngược với người vừa nãy. Gã Nhậm Hoài Tô không biết suy xét tập trung cao độ, không hiểu nhân tình thế thái này có lẽ còn giống thi mị trong truyền thuyết hơn. Nàng nở một nụ cười giàu dĩ. Hướng nào khác cơ? Giết chết nữ quỷ hoặc là phá hủy và kiểu thiên, y đáp bằng giọng đều đều. Nụ cười của Sở Thủ Chân càng nên buồn bã. Quỷ nữ và vạc kiểu thiên đều là những vật trong truyền thuyết. Dù là theo lý mà nói thì không phải là không thể, nhưng mà cơ hội mong manh hơn nhiều so với phương pháp tìm người phân chia thánh khí. Nhưng mà nhìn gương mặt của y, nàng cũng chẳng buồn phản bác. Cũng có thể. Nàng chỉ muốn được yên tĩnh một mình chốc lát, bèn gật đầu chào Nhậm Hoài Tô rồi bỏ đi. Nhậm Hoài Tô cúi đầu, một vật chùi xuống bàn tay của y từ ống tay áo. Tấm lệnh bài khắc hai chữ ly thương ấy vì sao lại quen thuộc đến như thế? Quen đến mức mỗi lần trông thấy trong lòng liền chấn động mãnh liệt, thậm chí gần như là một niềm vướng mắc, như thể có gì đó thúc ép y phải nhìn nó thêm nữa. Mỗi lần nhìn là mỗi lần dao động, y gần như có thể cảm thấy quanh mình hừng hực nóng, gần như có thể nhìn thấy so trên tấm lệnh bài ấy là một trận lửa ngồn ngột. Lửa cháy ngút trời, có tiếng rất nhiều người gào thét. Y đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Sau lưng bỗng có người mở cửa, có ai đó cất giọng mệt mỏi. Người đã nói chuyện gì với cô ta? Nhậm Hải Tô quay phát lại. Cô Quang. Y vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảnh tượng cơn hỏa hoạn ấy, bỗng nhiên nghe thấy giọng của nàng, bất giác mừng rỡ không thôi. Lục Cô Quang chống cửa đứng yên, nàng uống máu của Nhậm Hải Tô, vết thương lành quá nửa. Nhìn kỹ y từ đầu tới chân mấy lượt,